Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 24, không hiểu quy củ. Từ khi rời đi rồi Phong Hoa Cốc về sau, liền khó được ngủ cái thực sự. Bây giờ rốt cục không còn lo lắng hãi hùng, chỉ mong làm tốt mộng. Bất quá, còn tại giống như ngủ giống như tỉnh ở giữa, mơ hồ bên trong có người kêu gọi. Vô Cực sư đệ, mau mau tỉnh lại, ai tại ồn ào, có để hay không cho người ngủ rồi. Vô Cửu mơ mơ màng màng mở hai mắt ra, này mới phát giác chính mình đã từ khoanh chân mà ngồi, biến thành lấy rồi tứ chi nằm sấp, cũng tại bồ bàn trên lưu lại một bãi nhỏ nước miếng. Còn tưởng là tại trong mộng, nguyên lai là bất chi bất giác ngủ thiếp đi rồi. Từ cửa sổ nhìn lại, sắc trời muốn sáng, giờ gì, giờ dần sắp hết, nếu không rời giường, liền muốn chịu đói, đừng trách ta không nhắc nhở. Đến lúc đó hối hận thì đã muộn. Vô Cứu vội vàng chống lên thân thể, mới gặp có người đứng tại không xa nơi Liên Thanh thúc giục. Đó là đêm qua cùng mình nói chuyện phiếm Tông Bảo, vậy mà sớm tới đây gọi mình rời giường, chỉ là bên hông hắn buộc lấy ngọc bài cùng túi ra. Trong tay cầm đoản kiếm, Vô Cứu đỡ tỉnh hồn lại, vội lên tiếng, thêm chút chỉnh lý ăn mặc, liền muốn đi ra ngoài. Tông Bảo lắc lắc đầu, cười lấy chỉ điểm nói, mang lên pháp khí, túi ra cùng chiếu sáng Dạ Minh Châu, lại mang lên khăn tay, bát đũa, cái khác một mực không cần. Pháp khí chính là đoản kiếm. Vô Cứu từ giường gỗ dưới kéo ra cái túi, cầm ra như trên mấy thứ đồ, đem túi ra buộc ở bên hông, đem đoản kiếm cắm vào trong ngực, mới đưa thu thập thỏa đáng, liền gặp Tông Bảo đã đi đầu đi ra lều. Hắn sau đó theo sát, lại thuận lấy dốc núi đi xuống dưới đi. Lúc này, ánh sáng mặt trời dần dần trắng mà sương sớm tràn ngập. Trước sau có bóng người lắc lư, xem tình hình xác nhận đồng hành đệ tử không thể nghi ngờ. Không cần một lát, đến rồi một chỗ sơn tuyền trước đó, Vô Cứu tại Tông Bảo ra hiệu dưới, cầm khăn tay lau rồi cái mặt, tiếp lấy hai người kết bạn tiếp tục hướng phía trước. Giữa đường gặp phải bóng người cũng càng ngày càng nhiều. Ha ha, những cái kia đều là ngươi ta đồng môn sư huynh đệ, lại không chịu nổi túp lều âm lãnh ẩm ướt, liền ở trên núi tự đào sơn động mà đổi thành đi an gia. Ngươi vừa mới đến, tạm ủy khuất mấy ngày, đợi tìm được nơi thích hợp, lại dọn nhà không muộn. Thích hợp sao? Làm sao không thích hợp? Người ta tạm thời chưa có tu vi, nhưng cũng tốt xấu tính làm tu sĩ. Nếu không có động phủ cư trú, lại như thế nào tu luyện? Quản sự am hiểu sâu này để ý, đối với cái này từ trước tới giờ không hỏi đến. Đa tạ huynh đài chỉ giáo. Bất quá, ta nhìn kia qua quản sự rất là lợi hại. Ngọc Giếng cùng sở hữu 5 vị quản sự, đi rồi 1 vị, dưới mắt chỉ còn lại có 4 vị, đều là pháp lực trong người vũ sĩ cao thủ, lại bởi vì tiến cảnh tu vi chậm chạp mà bị trục xuất nơi đây. Qua thì quản sự cũng là như thế, phiền muộn táo bạo còn tại tình lý bên trong, đối với hắn kính mà xa thuận tiện. Trừ rồi quản sự bên ngoài, nơi đây lại không cao thủ. Có a, Ngọc Giếng chủ quản chính là Huyền Cát chấp sự, lại nhiều năm bế quan tu luyện mà không để ý tới rườm rà. Ngọc Giếng sự vụ lớn nhỏ đều do mấy vị quản sự làm thay. Này túi ra có tác dụng gì? Ha ha, huynh đệ ngươi lại tới, đổi thành người khác sớm bị ngươi hỏi gấp rồi. Hai người vừa đi vừa nói, dần dần đi vào rồi sơn cốc bên trong kia sắp xếp ốc xá trước. Mái hiên dưới bó đuốc dập tắt, nhiều rồi hai cái nồi và bếp, cũng có người cầm giữ. Hội tụ mà tới đệ tử thì là từng cái tiến lên nhận lấy thức ăn. Vô Cứu y theo Tông Bảo sau lưng, bốn phía dò xét, tia nắng ban mai mới hiện, sơn cốc từ từ sáng tỏ, những cái kia nhận lấy thức ăn đệ tử có đủ 30-40 người, lần lượt tản ra, có một chỗ, cũng có top 5 top 3, trong đó nhiều vì nam tử, cũng xen lẫn mấy cái nữ tử, thần thái tướng mạo khác lạ, mà niên kỷ nhưng từ mười mấy tuổi đến già trên 80 tuổi lão giả cũng có. Vô Cửu hơi kinh ngạc, nhỏ giọng nói, những cái kia đều là Ngọc Giếng đệ tử. Già nua như vậy, Tông Bảo xem thường nói, thân có linh căn người, cũng không có nghĩa là liền có thể trở thành tiên nhân. Vất vả hơn 10 năm, không thành tựu được gì người không thiếu nó số. Vô Cửu im lặng không lời, bỗng nhiên cảm thấy đêm qua hưng phấn có chút chắc hẳn phải như vậy rồi. Mình nếu là không thành tiên được người, hẳn là muốn ở chỗ này sống quãng đời còn lại cả đời. Giây lát, đến rồi mái hiên dưới, trên lò hai cái trong nồi lớn, phân biệt nấu lấy nước dùng cùng khối thịt. Vô Cửu cầm ra chén xanh, phân một muôi nước dùng cùng hai khối màu vàng nâu khối thịt. Hắn không rõ ràng cho lắm, theo lấy Tông Bảo đi đến một bên ngồi xổm ở trên mặt đất. Cũng nghe đối phương phân trần, trong canh chứa lấy nhiều vị linh dược, nhất là dưỡng tinh bổ khí. Khối thịt đến từ linh sơn con run, có thanh khí bài độc chi năng. Cái gì con run, chẳng phải là dùng làm mồi câu trùng đất, mà nhớ kỹ chỉ có to bằng ngón tay. Trước mắt tại sao như vậy thô to? Vô Cửu cầm lấy khối thịt hít hà, mùi tanh xông vào mũi, không khỏi buồn nôn. Liền muốn ném đi, chần chờ rồi dưới, ném vào túi ra bên trong. Tông Bảo lại là ăn uống không ngừng, cũng sớm có sở liệu vậy cười nói. Ha ha, có ngươi lúc đói bụng. Vô Cửu thờ ơ, bưng lấy chén sành nhấp một hớp canh, mùi vị đắng chát, ngược lại là cùng kỳ tán nhân đồ ăn canh có so sánh. Hắn không khỏi nhe răng nhếch miệng, há miệng liền xì. Ai nha nha, phung phí của trời a. Có người bu lại, là vị dâu tóc trắng xám lão giả, đồng dạng thân mang áo xanh, eo lộ túi ra, lại là cầm cái chén không? Có chút ít tiếc hận nói, tiểu sư đệ, ngươi nếu không vui ăn canh, do ta làm thay như thế nào? Vô Cửu đứng dậy, có chút ngạc nhiên, lại không đành lòng cự tuyệt. Đưa tay đem nửa bát tàn canh đổ rồi đã qua. Tông Bảo không kịp ngăn cản, dứt khoát hướng một bên né tránh, ghét bỏ nói, lão đám mây, người lại tới chiếm tiện nghi. Lão giả kia cũng không khách khí, tiếp nhận tàn canh uống một hơi cạn sạch, này mới mang theo thỏa mãn thần sắc, khép hờ hai mắt, vuốt râu khen nói, già yếu niên kỷ hơn trăm, lại thân thể cường tráng, tài thính mắt sáng, toàn do tại chén này trường thọ canh công lao nha. Mặc dù tiên đạo xa vời, mà đời này là đủ, này nếu là trường thọ canh, kỳ tán nhân đồ ăn canh tránh không được tiên gia quỳnh tương. Vô Cửu âm thầm chố mắt, nghẹt ngào nói, lão tiên sinh đã qua kỳ di chi thọ. Lão giả mở hai mắt ra, tào nhã hữu lễ nói, lão hủ vân thánh tử, hoàng độ mấy năm thời gian mà thôi, còn không biết tiểu sư đệ thọ bao nhiêu. Vô Cửu vội nói, không dám, tại hạ mới qua tuổi đời 20, tự xưng vân thánh tử. Lão giả nhãn quang thâm trầm, theo ta thấy đến, tiểu sư đệ đại trí nhược ngu, thần thái nội liễm, sẽ làm xuất thân danh môn thế gia, mà lão hủ đồng dạng có phiên lai lịch. Lẫn nhau cũng không trở ngại thân cận. Thân cận, Vô Cửu giật mình trong lòng, rất muốn trả lời, lại bị Tông Bảo một cái lôi đi, cũng bám vào tai bên nhỏ giọng nói, hắn là khinh ngươi lạ mặt, chớ có để ý tới. Vân Thánh Tử không cam tâm nói, tiểu sư đệ, ta nhìn ngươi ngày sau thành tựu không thể đoán trước, tạm cùng nhau luận bàn. Luận bàn, Vô Cửu ấy nấy quay đầu, vẫn là bị Tông Bảo lôi kéo xa xa né tránh. Liền tại giờ phút này, có người nghiêm nghị quát nói, canh giờ đã đến, lên núi, mái hiên dưới thêm ra hai cái tráng hán, trong đó một vị chính là quản sự Qua Kỳ. Theo lấy hắn một tiếng hạ lệnh, hội tụ đến đây hơn 10 người theo lấy vòng qua ốc xá hướng bắc đi đến. Hộ tống một vị quản sự, nghe nói gọi là Trọng Khai, tiến đến không bao xa, có thêm đá dốc đứng, như vậy từng bước mà lên, sau một nén nhang liền đã đến rồi trên đỉnh núi, không xa bên ngoài, chính là cao ngất vào mây ngọc tỉnh Phong Chủ Phong, nhưng gặp mặt trời mới mọc, ánh mây khép mở, màu hà đầy trời, bầu trời bao la, dõi mắt xa, càng có quần phong thấp thoáng tại biển mây bên trong, hoảng hốt nháy mắt, nghiễm nhiên chính là tiên cảnh phiêu miểu khiến người ta hồn nhiên vong ngã. Linh Sơn thắng cảnh, quả nhiên bất phàm, Vô Cửu đang mắt không kịp nhìn, liền nghe Qua Kỳ giọng nói vang lên lần nữa. Đừng muốn trì hoãn, nhanh chóng dưới giếng, mỗi người 100 cân tinh ngọc, không đủ tất trừng phạt. Hướng Vinh, Câu Tuấn hai vị sư đệ, cho ta từng cái kiểm tra. Theo tiếng nhìn lại, đỉnh núi phía dưới lại là một cái sơn cốc, chỉ có vài dặm vương viên, vì cỏ cây chỗ thấp thoáng, lộ ra rất là yên lặng, cốc mà một bên có xây phòng xá, trong đó đất trống trên, thì là lẻ loi trơ trọi dựng lấy một gian lều, thuận lấy lều vị trí nhìn về phía trước đi, một cái ngăm đen cửa hang thông hướng vách đá chỗ sâu, mà trúc lều dưới. Ngồi lấy hai vị xa lạ lão giả, từ nó vừa vặn trang phục nhìn đến, có lẽ cùng là quản sự không thể nghi ngờ. Xuất công đệ tử thuận lấy dốc núi đến rồi sơn cốc bên trong. Từ kia trước mặt hai người nối đuôi nhau mà qua, lại nhau nhau chạy lấy hơn 10 trượng bên ngoài cửa hang đi đến. Không cần suy nghĩ nhiều, nơi đây hẳn là ngọc giếng linh quáng. Mà khai thác không được 100 cân tinh ngọc, còn muốn tiếp nhận trừng phạt. Vô Cửu y theo tông bảo sau lưng, theo lấy đám người chậm rãi hướng phía trước. Kia hai cái tuổi già quản sự có lẽ thời gian trôi qua không như ý, cũng đều là một mặt lệ khí. Riêng phần mình ngồi tại ghế gỗ trên, cầm trong tay một khối bàn tay lớn nhỏ ngọc bội tại tùy ý lung lay. Nói là kiểm tra, nhưng không thấy có cái khác cử động, rất nhiều đệ tử tự mình hướng phía trước, cũng từng cái bước vào sơn động bên trong. Sau một lát, phía trước nhất thời hỗn loạn, có người hô to, còn có mấy cái thanh niên trai tráng đệ tử giơ lên một người từ cửa hang bên trong vội vàng mà ra. Vô Cửu vừa lúc đi đến trước nhà lá, vội ngừng chân quan sát, đông đảo đệ tử cũng tại bốn phía vây xem. Riêng phần mình vẻ mặt có vẻ hơi ngưng trọng, người bị mang lên rồi cách đó không xa đất trống trên. Là vị lão già, hai mắt nhắm nghiền, mặt như xám xanh, hiển nhiên đã chết đi thời gian dài. Lều cỏ dưới hai vị quản sự ngồi lấy bất động, giống như hết thảy trước mắt sớm đã nhìn lắm thành quen. Qua Kỳ đi qua thoáng xem xét, xem thường mà hừ một tiếng. Đồng bạn của hắn thì là đưa tay bắn ra một sợi hỏa quang. Thi thể trên đất trong nháy mắt đốt cháy hầu như không còn. Một trận gió đến, thi hài không còn, chính là một điểm cho bụi đều không thừa xuống. Chỉ ở nguyên nơi lưu lại có chút đốt ngấn, mang ý nghĩa có người từ đó đi qua một lần. Vô Cửu nhìn trợn mắt hốc mồm, không chịu được đưa tay vỗ vỗ tông bảo đầu vai. Đối phương quay đầu thoáng nhìn, lại im lặng không nói, mà nguyên bản thần thái sáng láng hai mắt bên trong, vậy mà nhiều rồi một tầng không hiểu ảm đạm cùng lãnh ý. Qua Kỳ không nhịn được khoát tay áo, thúc giục lấy hết thảy như cũ, Vô Cửu bước chân mới động, liền nghe có người quát nói, dừng lại, kêu người nào dừng lại. Tông bảo không có ngừng lại, lại tại hiếu kỳ nhìn lại. Mà Qua Kỳ cùng một vị khác quản sự thì là nhìn mình. Một đôi nhãn quang dọa người. Vô Cửu chuyển hướng lều cỏ. Mới gặp kia hai cái không chịu làm gì cả lão giả bỗng nhiên trở nên nghiêm nghị lại. Trong đó gọi là Hướng Vinh cái vị kia. Thì là nhấc tay ra hiệu. Cầm ngọc bội lại có tia sáng chớp động. đợi hắn vô cùng xác thực không thể nghi ngờ về sau. Nghiêm nghị nói, ngươi không hiểu quy củ sao? Nguyên lai là hướng về phía bản công tử mà đến. Ta lại hỏng rồi cái gì quy củ? Vô Cửu đang ngây thơ. Gọi là Câu Tuấn lão giả bỗng nhiên đứng lên. Dừng bước, đã đến trước người. Phất tay một chảo, xoẹt xẹt, tiếng vang. Chính mình khe hở tại bên hông dây lưng áo thủng mà ra. Lập tức lại, phanh, ngã tại trên mặt đất mà nứt được vỡ nát. Trong đó bạc vụn, gia thú phù lục, năm khối tảng đá, ngọc phiến các loại thứ đáng giá. Từng cái bày biện ra đến, tiếp lấy lại là hai thanh đoản kiếm. Trước sau rơi xuống, cùng lúc đồng thời, tiếng kinh hô nổi lên bốn phía. Linh thạch, phù lục, ngọc giản, pháp khí, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN